không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 27. U ám xâm lâm, này lúc, Cao Vui đã đến u ám xâm lâm vòng ngoài thành thị. Tòa thành thị này tên là Quang Minh thành phố, ý nghĩa chính là làm trấn thủ u ám xâm lâm, phòng ngừa u ám xâm lâm bạo nổ phát thú triều. Lấy hôm nay khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng thực lực, chính là một cái u ám xâm lâm, đừng nói là diệt trừ, coi như là A Tạp Mã Tinh nổ banh cũng là có thể. Nhưng là vì có thể cầm tiếp theo tài nguyên tái sinh, cũng không có làm ra cái này chủng sự tình, mà là làm ra tương tự với một cái nuôi thả tính nuôi dưỡng. Mà nuôi dưỡng mục tiêu chính là u ám xâm lâm trong hết thảy dị thú. Bởi vì dị thú da lông không chỉ mình có thể chống các loại các dạng đồ phòng ngự, máu thịt còn có thể làm thức ăn, tăng thực lực lên, xương cốt còn có thể chế tác mỗi bên chủng cao khoa học kỹ thuật, vũ khí cùng kiến trúc. Cho nên vì có thể cầm tiếp theo thu gặt, Quang Minh thành phố tòa thành thị này liền sinh ra. Không chỉ có là Quang Minh thành phố, Tạp Mã Tinh bên trên còn có 4 cái cùng loại cùng u ám xâm lâm dị thú thế giới. Mà những thứ này dị thú thế giới ngoại vi, đồng dạng có một tòa, hoặc tắc thì mấy thành phố tới trấn áp. Quang Minh thành phố, Tạp Mã Tinh bên trên thành thị cấp 11 trong, bởi vì tới gần u ám xâm lâm, cho nên bên trong có đại lượng dị thú huyết nhục, da lông, xương cốt mua bán buôn lậu. Đồng thời cũng chính là bởi vì những thứ này buôn lậu tồn tại, thôi động Quang Minh thành phố kinh tế. Lúc này, Lâm Bắc đi vào Quang Minh thành phố nuôi dưỡng u ám xâm lâm sở chế tạo tường vây bên trong. Cái này trận tường vây trực tiếp vờn quanh toàn bộ u ám xâm lâm. U ám xâm lâm nhiều đến bao nhiêu? Ít nhất có 100 km, vờn quanh 100 km tường vây. Có thể tưởng tượng đến cái này trận tường rào hùng vĩ. Không chỉ mình như đây, tường vây cao 30 mét, thư giãn 10 thước, tường thể bên trong còn bố trí mỗi bên chủng phòng ngự dùng vũ khí cùng hộ thuẫn. Vì chính là phòng ngừa u ám xâm lâm trong dị thú thoát đi bọn họ trường khống. Một ngày có dị thú thoát đi, như vậy sẽ gặp xúc động phòng ngự trang bị, đem dị thú đánh chết. Những vũ khí này uy lực thấp không nói, đã nói cao liền có chừng nguyên thần kỳ thậm chí xuất khiếu kỳ cường giả lực công kích. Phải biết, u ám xâm lâm dị thú, thực lực mạnh nhất, thú vương, cũng bất quá là trong nguyên thần kỳ. Nếu như bị cái này nhất pháo đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đồng thời, vì phòng ngừa những thứ này tường vây bị hư hỏng hư, mỗi ngày đều sẽ phái khiến đại lượng nhân viên chuyên nghiệp đi trước tường vây bên trên đối với tường thể tiến hành duy tu, kiểm tu, một ngày phát hiện có chuyện, như vậy thì hội kịp thời tu bổ. Có thể nói, Quang Minh thành phố mấy trăm năm trong lịch sử, còn chẳng bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì cùng nhau dị thú chạy trốn sự kiện. Nơi này chính là u ám xâm lâm sao? Lâm Bắc cõng theo Quang Minh thành phố hoa 200 tinh tế tiền mua đại hình ba lô. Nhìn rừng rậm bên trong, cái kia u ám âm sâu dáng dấp, quả nhiên không hổ là u ám xâm lâm tên. Này, tiểu tử, ngươi một cái người sao? Ở nơi này lúc, nhất cái to hán thanh âm vang lên, truyền vào Lâm Bắc, truyền vào tai. Lâm Bắc nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một gã thân cao 2 mét ngũ, đầu chọc mang kính mác, trong miệng ngậm một điếu xì gà đại hán trung niên xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Xem đại hán trên người mặc, còn có bên ngoài sau lưng cái kia một căn dài 2 thước lang nha bổng, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì dễ trêu góc xác. Không sai, làm sao, tiểu tử, muốn không được cùng lão tử tổ cái đội như thế nào? Lão tử nhưng là kim đan trung kỳ cường giả, nay thiên lão tử ngự dụng thu thập viên không có khoảng không? Có hứng thú làm thu thập viên, bằng lão tử thu thập vật tư sao? thu thập viên chính là một ít thực lực nhỏ yếu, không đủ để nhất người đi thám hiểm người, chỉ có thể trở thành giúp người khác thu nhặt chém rớt dị thú thi thể người. Không có hứng thú, đi, Lâm Bắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn đại hán, uốn người đi liền, tiểu tử, ta nhìn ngươi thân thể gầy yếu, liền cùng dinh dưỡng không đầy đủ giống nhau, thật không được theo ta. Ta có thể phân ngươi 1/5 được vật tư. Thông thường thu thập viên sau cùng thù lao chỉ có 1/10, mà đại hán cho ra 1/5, rõ ràng cho thấy cao. Không cần, tiểu tử, lão tử nhưng là hảo tâm nhìn ngươi cô linh linh. Hơn nữa xem ra một chút thực lực cũng không có, giúp ngươi một cái, không nghĩ tới ngươi. Toán, lão tử nói cho ngươi, sinh mệnh chỉ có một lần, không muốn sóng lớn không? Nói xong đại hán phun một ngụm nước bọt sau rời đi. Rời đi thời điểm, một cái lưng trên cõng không gian túi đeo lưng người đi theo đại hán phía sau. Không có nghĩ tới cái này thì đại hội có loại này người tốt. Toán, như người gặp phải nguy cơ, mà ta lập vừa lúc tại chỗ, bằng một cái nhưng thật ra không sao cả. Đối với trợ giúp người khác, Lâm Bắc chỉ có thể nói tùy tâm sở dục, yêu mến giúp đỡ, không yêu thích liền không giúp. Bất quá, đối với cái này chủng người tốt mà nói, có thể giúp thì giúp. Dù sao, ở nơi này toàn dân tu luyện thời đại, cái này chủng người tốt cũng không nhiều. Ai có thể biết, chính mình một giây kế tiếp có thể hay không bị người tính kế đây. Bước vào u ám xâm lâm. Một đường trên dựa theo toàn thức lượng tử biểu bên trên, nêu lên cực ảnh ám miêu khu vực hoạt động đi về phía trước. Đoạn đường này, vừa đi chính là nhiều giờ đồng hồ. Trên đường có mười mấy con không có mắt luyện thể, hậu thiên, thậm chí tiên thiên, trúc cơ dị thú đến đây tập kích Lâm Bắc. Chẳng qua toàn bộ không có ngoại lệ chút nào, đều bị Lâm Bắc một cái tát không có. Cứ như vậy, một đường một cái tát, đi tới cực ảnh ám miêu hoạt động khu vực. Cái này lúc, thiên sắc đã ảm đạm xuống, mà cực ảnh ám miêu thích nhất chính là ở đêm muộn tiến hành kiếm ăn. Ai, đáng tiếc những dị thú kia thi thể, bởi vì không có tiền đi mua không gian giới chỉ, thậm chí là tiện nghi nhất, chỉ có thập lập phương túi không gian, Lâm Bắc cũng mua không được. Bởi vì thập lập phương túi không gian tối thiểu cũng cần 5.000 tinh tế tiền, cho nên Lâm Bắc chỉ có thể ở đường trên kéo trúc cơ dị thú thi thể đi tới cực ảnh ám miêu hoạt động khu vực nghỉ tạm. Cực ảnh ám miêu đối với mùi máu tươi nhưng là rất nhạy cảm dị thú, cho nên Lâm Bắc định dùng cái này trúc cơ kỳ dị thú thi thể tới hấp dẫn cực ảnh ám miêu, dụ dỗ bên ngoài xuất hiện. Đồng thời, Lâm Bắc cũng bắt đầu nhóm lửa, dự định đem cái này trúc cơ kỳ dị thú thi thể cho nướng ăn. Dù sao, Lâm Bắc không chỉ là một cái otaku, vẫn là một cái kẻ tham ăn. Cái này dị thú dáng dấp cùng lợn rừng cùng loại, dựa theo toàn thức lượng từ biểu dị thú sách tranh phân tích. Đây là một con trúc cơ hậu kỳ chư long thú. Chư long thú, tuy nói mang một cái long chữ, nhưng là cùng long cái này chủng tinh thú thật một điểm quan hệ đều kéo không được lên. Còn nói là cái gì gọi là chư long thú, đó là bởi vì bên ngoài phát ra thanh âm cùng loại cùng long ngâm. Đây cũng là chư long thú vì tránh né có chút cướp thức ăn người mà cố ý phát ra thanh âm. Ở Lâm Bắc theo trong túi đeo lưng lấy ra nhất cái áp dụng hợp kim chế tạo, hoa 200 tinh tế tiền mua đánh giá đao, bắt đầu tách rời trước mắt chư long thú. Hoặc tắc thì là bởi vì Lâm Bắc là trạch nam nguyên nhân. Đối với giải phẫu tách rời dị thú rốt đặc cán mai, đưa tới chư long thú thi thể bị Lâm Bắc tách rời thất linh bát loạn. Sách, xem ra cần học tập một cái, làm một kẻ tham ăn. Lâm Bắc tuy là đối với chính mình tài nấu ăn rất có lòng tin, nhưng là đối với giải phẫu kỹ thuật, vậy sợ run lên, đem khối này thoạt nhìn coi như hoàn hảo chư long thú huyết nhục cầm lấy. Thở dài một tiếng về sau, theo trong túi đeo lưng lấy ra hoa 50 tinh tế tiền mua vĩ nướng cùng hoa 50 tinh tế tiền mua mỗi. Bên chủng đồ gia vị, phát động hỏa diễm thánh ngân, khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, bắt đầu đối với khối này chư long thú huyết nhục tiến hành xử lý. Chỉ chốc lát, một mười dặm phiêu hương mùi vị liền từ vĩ nướng ở trên chư long thú trong máu thịt truyền đến. Ngửi so với lấy trước kia chút thịt heo thịt bò muốn thơm nhiều. Không hổ là dị thú huyết nhục sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.